phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 46, Tạ Hư nao nao, ở trong lòng nói, kia nhưng quá nhiều, từ Bạch Tử Phù gia nhập Cực Dục Tông ngày ấy khởi. Liền chú định hắn hai người gian oán khích mọc lan tràn. Càng miễn bàn thiên nhiên, tình địch đối lập lập trường. Nhưng Bạch Long cố tình có thể tìm được chút không giống bình thường góc độ. Ngày ấy ngươi từ thượng cổ bí cảnh trung chạy ra, ta nói cho ngươi là ta cứu đến ngươi, là lừa gạt ngươi, chân chính vội vàng cứu ngươi, là chủ nhân, ngươi hoài bích có tội, với tông người trong khập khiễng rất nhiều. Nếu không phải chủ nhân ở trên người của ngươi phân tâm, ngươi ở Cực Dục Tông nhật tử chỉ biết càng không hảo quá, nếu không phải hắn, Bạch Kiều cười như không cười, cặp kia màu bạc thú đồng lạnh hơn hai phân, ngươi có thể sống đến bây giờ, trái lại lấy oán trả ơn. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn đều có chút bị Bạch Kiều một hồi ngụy biện chấn kinh rồi. Nhất thời đã quên phản bác. Cũng đã quên tế tư Bạch Kiều như vậy không đoan chính thái độ. Đối với vai chính thụ dường như đối với kẻ thù, quả thật là nhân tu, tâm tư quỷ quyệt, lại phụ lòng bất quá, Bạch Long làm tổng kết, Cực Dục Tông trăm triệu nhân tu đều lâm vào bị lan đến trầm mặc chung. Tạ Hư thấy Bạch Kiều nói được càng ngày càng không đáng tin cậy. Có chút đau đầu mà trách cứ hắn, đủ rồi, chỉ này một câu nói xong. Bên môi lại dâng lên mùi tanh tới, sặc ho khan hai tiếng, nhân chân nguyên tiêu hao quá kịch mà thập phần suy yếu thân thể. Lúc này nổi lên sốt cao, liên lụy hắn gò má đều sinh ra một phân quanh co khúc khuỷu diễm sắc tới. Bạch Kiều hơi mím môi, hắn kế thừa huyết mạch sao, thật sự không có trước kia như vậy ngoan, chủ nhân nói cái gì lời nói đều nghe. Nhưng chính phản nghịch tiểu Bạch Long hơi một bên thân, nhìn thấy chủ nhân ấn đường mỏi mệt cùng phiền não khi. Lại như là đầy bụng oán khí đều bị chọc thùng, huống chi Tạ Hư thân thể chính nhược, cũng không thể ở ngay lúc này cùng chủ nhân chí khí. Hắn nhấp môi, như là có chút không tình nguyện mà thò lại gần, đỡ Tạ Hư một phen, chỉ chạm nhau một lát, liền giác tình huống không đúng. Chỉ hạ ra thịt sốt cao không thôi, mà Tạ Hư trong cơ thể chân nguyên đứt quãng, rõ ràng là bị thương căn cơ, tu vi không xong mà cường trống. Bạch Kiều tức khắc gian sát ý lạnh thấu xương, Tạ Hư theo bản năng tránh đi một chút, nhưng Bạch Kiều động tác quá tự nhiên, thân cận đến làm hắn đều có chút nghi hoặc, này vai chính công là đánh đến cái gì chủ ý, y nguyên tác chung cốt truyện, Bạch Kiều căn bản khinh thường với ủy thân với hắn. Đạt tới khiến cho vai chính thụ chú ý mục đích mới đúng. Tóc đen tu sĩ hãy còn trầm tư, hồn nhiên bất giác một loại cổ quái bầu không khí ở bọn họ ba người trung gian tràn ngập mở ra. Bạch Tử Phù hiện tại thoáng như gặp sét đánh, tâm ma vì hắn xây dựng những cái đó âm u lại thống khổ thế giới ầm ầm sụp đổ. Một chút điểm khả nghi vỡ ra tới, chi nhánh ra vô số chân tướng. Loại này tam quan trọng tấu cảm giác cực kỳ không xong. Nhưng ngược lại càng làm cho Bạch Tử Phù giống như chết đuối người thấy phù mộc như vậy. Gắt gao bắt lấy chính mình cuối cùng một chút hy vọng. Hắn dường như nhớ tới. Hắn không đúng tí nào nhân sinh cũng không có như vậy không xong. Hắn đối Cực Dục Tông cũng không chỉ có bất kham oán hận. Có như vậy cái tồn tại, làm hắn cầu mà không được. Cam tâm đọa ma, Tạ Hư hơi hơi ngẩng đầu, hắn liệu định Bạch Kiều mê sảng sẽ không đối vai chính thụ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Thậm chí vai chính thụ trong lòng còn không biết như thế nào chán ghét hắn cái này quán ái làm bộ. Làm tịch ngụy quân tử, trên mặt đảo cũng như cũ chấn định, Bạch Tử Phù, thu tay lại đi, Bạch Tử Phù sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần âm trầm. Một loại làm người sợ hãi ôn nhu tình ý ở trong mắt tụ thành phong trào bào. Hảo Tạ Hư hơi đốn, ta nguyên bản muốn Cực Dục Tông, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Tựa như khi lòng yêu nói được như vậy, cũng thực hảo, Bạch Tử Phù ôn nhã mà nói. Biểu tình chiều ngang tựa như kẻ điên biến thành nhẹ nhàng công tử như vậy đại. Ngọc Tư có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, lại sáng suốt mà không có nói ra bất luận cái gì lời nói. Hiện tại Bạch Tử Phù quá quỷ dị, hắn không nghĩ trêu chọc, bị kêu thành lòng yêu, Bạch Kiểu sắc mặt lại là trầm xuống. Nếu không phải hắn hiện tại chính đỡ Tạ Hư, trong giây lát là có thể cùng Bạch Tử Phù đánh lên tới. Tạ Hư ngược lại khó xử, Bạch Tử Phù đọa ma là hắn không nghĩ tới, cũng không biết Bạch Tử Phù đi rồi, Đàm Đường lại nên như thế nào, hoặc là khôi phục tu vi, hoặc là khác tìm con rối. Nhưng mặc kệ là loại nào, chẳng sợ Tạ Hư có tâm đem chủ công Đàm Đường cùng Bạch Tử Phù đưa làm đoàn, cũng vô pháp can thiệp Đàm Thiên Ma hành động, cũng may Bạch Tử Phù cũng không có làm hắn khó xử bao lâu. Liền lại về phía trước một bước, ánh mắt gian chuyên chú, quả thực muốn người nghĩ lầm hắn là nhìn tình nhân như vậy. Chứa đầy nhu ý, Tạ Hư, ta cho ngươi hai loại lựa chọn, cùng ta đi, vẫn là diệt cực dục tông sao, cùng ta đi, ngươi dám, Bạch Kiểu sắc mặt đã là thay đổi, toàn bộ cực dục tông cũng tức khắc sôi trào. Bọn họ đối Bạch Thiên Ma oán hận trình độ, quả thực so vừa mới đề cao toàn bộ trình tự. Trong mắt phẫn nộ thậm chí áp qua đối ma vật sợ hãi. Biệt Chi Y cắn môi, ánh mắt như là nhìn người chết nhìn chằm chằm Bạch Tử Phù. Kia đã vỡ nứt bản mạng kiếm ầm ầm vang lên, thế nhưng lấy đoạn kiếm chi khô, vọt vào những cái đó ma vật chung treo cổ, mơ tưởng mang đi chúng ta Tạ tiểu tông chủ. Phi, ma vật, làm ngươi mộng đi, thậm chí có không ít người đều vì chính mình thế nhưng sinh ra quá, hy sinh một người. Một sự nhịn chín sự lành ý tưởng mà hổ thẹn lên. Bọn họ cực dục tông tuy ăn xa kiêu giật lâu rồi, lại cũng không phải ngao làm trong xương cốt cuối cùng một phân tâm huyết. Phải làm kia xúc đầu nạo loại, Tạ Hư cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, vai chính thụ thế nhưng cách ứng hắn tới rồi loại trình độ này. Tình nguyện đối công chiếm cực dục tông một chuyện nhượng bộ, cũng không muốn buông tha hắn. Bất quá này cũng làm Tạ Hư từ mặt bên gõ định một sự kiện. Đàm Đường hẳn là rời đi cực dục tông. Giống Đàm Đường như vậy nhân vật, chẳng sợ bị thương cư thế bị thiên đạo có hạn, lại đến nơi nào đều không phải vật trong ao. Chỉ cố tình bị hắn lấy Tạ tiểu tông chủ thân phận chế trụ, lưu tại hậu viện chung thôi. Tạ Hư còn ở suốt thần tưởng Đàm Đường sự, Bạch Tử Phù liền cũng chuyên chú mà chờ hắn, chỉ là ngữ hàm uy hiếp nói. Tạ Hư, yêu long cùng ngươi hoặc có thể tự bảo vệ mình, lại không thể bảo đảm ở ngươi đi rồi. Này cực dục tông tiểu tu sĩ đều tánh mạng vô ưu, Bạch Kiểu nhìn hắn nghiến răng. Trở thành tiểu tông chủ gánh vác cực dục tông đệ tử đều hận đỏ mắt. Lại thấy kia phía sau ma vật đột nhiên truyền ra lạnh giọng tiếng rít. Cực dục tông lối vào, chợt bốc lên khởi mấy đóa diễm quang, ngọn lửa mạn cuốn, đem ma vật châm thành cho tàn, như là tuyệt chỗ phùng sinh, nguyên bản đã thập phần cáu giận cực dục tông đệ tử chợt sáng mắt. Kích động mà tựa muốn hỉ cực mà khóc, tiếp viện tới, kia nói lửa khói sở đại biểu chính là trường sinh môn tu sĩ đã đến. Mà đại biểu Vạn Thanh Tông, Lưu Tiên Môn, nguyên về phái pháp thuật cũng theo thứ tự ở trời cao trung tạc vỡ ra. Ánh sáng cực dục tông nửa phiến bị ma vật tiếp cận không trung, như là đem đáy lòng liên miên âm u cũng bậc lửa. Một cổ xưa uy nghiêm già nua tiếng động truyền đến, tu vi kém cỏi đệ tử đều phải bị thanh âm này trung ngầm có ý uy năng chấn đến tâm thần rung chuyển. Nhưng không kịp khó chịu, kia trong đó nói lại làm này đó đệ tử trong lòng vui vẻ. Sinh ra tuyệt chỗ phùng sinh khoái cảm tới, lại có ma vật như thế kiêu ngạo, xâm tu chân giới, thương ta đồng bào đạo hữu, lão phu định đem các ngươi chính tay đâm, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm này hơi hiện ngạo mạn, còn thực tuổi trẻ, không biết là nhà ai tiểu bối, hiện giờ lại là ma vật đem cực dục tông vây quanh. Các tông tu sĩ đem ma vật vây quanh, tới người thật là nhiều chút, tóc đen tu sĩ liễm mi nhịn không được sặc ho khan vài tiếng. Nghĩ đến khi đó cùng Lý Cửu Khiêm nói chuyện, thế nhưng sinh ra một phân nghi hoặc tới, tu chân giới các tông môn, đặc biệt tứ đại tông môn cầm đầu, tuy nói là đồng khí liên chi can hệ, ngày thường cực dục tông cũng cùng đừng phái lui tới rất nhiều giao tình rất tốt. Nhưng người rốt cuộc có tư dục, cực dục tông bị ma vật vây công, ma vật lại là nhân tu đại địch, dựa vào môi hở răng lạnh một tầng, mặt khác tông môn đương nhiên sẽ phái ra tu sĩ cộng kháng ma vật. Nhưng lại không phải cái gì hảo sai sự, nháo không hảo là sẽ chết tánh mạng suy yếu tông nội thực lực tai họa. Nơi nào sẽ một đám tận tâm tận lực ra nhiều người như vậy? Đùn đẩy mới là chuyện thường. Tạ Hư ánh mắt lược đảo qua những người này, lại trầm đi xuống, trường sinh môn người cũng tới không ít, lại không phát hiện Lý Cửu Khiêm mơ siêu ngọc tư ở phát giác như vậy bao lớn có thể cùng tu sĩ đều. Tới rồi nghĩ cách cứu viện cực dục tông khi, sắc mặt cũng là hơi hơi khó coi một lát, cố tình Bạch Tử Phù không dao động. Dường như nghe không được những cái đó đại năng kêu hấn thanh âm. Chỉ một lòng chờ đợi Tạ Hư hồi đáp, các tông tu sĩ thanh xong bên ngoài kia tầng ma vật. Tạm thời ngừng nện bước, cũng không tiến lên, chỉ do người bày ra phòng ngự pháp trận, đem không an phận nhảy ra tới ma vật để ở bên ngoài. Một đạo ôn hòa giọng nam truyền đến, Nhược Thủy chân quân, người nói này đó ma vật thương đồng bào đạo hữu, tội không thể thứ. Thật đúng là bị tính tình che giấu. Bổn quân xem việc này còn có kỳ quặc, không thể vọng hạ quyết đoán, Lưu trưởng lão. Người nói vì sao, nhân mệnh quan thiên, ứng lấy diệt ma vì thượng. Bực này nhàn sự chúng ta sau đó lại nghị, bọn họ thanh âm rõ ràng từ ngoại giới truyền đến. Dường như muốn cố tình làm người nghe rõ dường như, nguyên bản bị cứu viện mừng như điên hướng hôn đầu óc cực dục tông đệ tử cũng bình tĩnh xuống dưới. Sắc mặt cổ quái mà nghe này đó đại năng nói, một cái nhẹ nhàng lại sung sướng hài đồng tiếng vang lên. Ngữ điệu thiên chân, như là phát hiện cái gì chân tướng, phải hướng người thảo thưởng miêu, tận cùng bên trong kia hai cái thành hình người, ăn mặc cẩm y cầm đầu ma vật, ta là gặp qua nha, một cái là cực dục tông Mộc Phong đệ tử, còn có một cái là cực dục tông trưởng lão nha kia hài tử dừng một chút. Lại phát ra liên tiếp lục lạc thanh thuy tiếng cười, ta thông minh sắc sảo chuột nói cho ta, nó nghe trộm được bí mật, cái kia ma vật chỉ cần cực dục tông từ trước Tạ tiểu tông chủ cùng hắn đi. Liền có thể buông tha cực dục tông, ai nha, này ma vật tính tình thật sự là so tiểu chuột còn hảo. Dễ dàng như vậy liền thu tay lại, xem ra chính là chúng ta không tới. Cực dục tông cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, này tâm nhưng chỉ. Ngọc Tư, xích một chút cười ra tới, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn ra xa những người đó tu. Giống như nhìn chàng diễn, ngoài miệng còn không quên miệng tiện, ai nha, Tạ tiểu tông chủ, ta đều có chút đồng tình ngươi, tứ đại tông chi nhất Lưu Thiên môn trưởng lão. Mới vừa rồi vị kia Lưu trưởng lão thanh âm lại ôn tồn mà truyền tới. Lại lộ ra một phân hùng hổ dọa người cảm, trừ ma vệ đạo là ta chờ bổn phận, chỉ là như vậy xem ra, bổn quân còn muốn lắm miệng hỏi thượng một câu, người cùng này đó ma vật là cái gì quan hệ, hắn đảo không phải muốn nhằm vào Tạ Hư, chỉ là mở miệng làm khó dễ, tổng phải có cái miệng vỡ mới đúng, Tạ Hư nói, ta cùng Lưu trưởng lão là cái gì quan hệ. Liền cùng này đó ma vật là cái gì quan hệ, xài lang chưa đi. Lại tới hổ báo, Tạ Hư đột nhiên cảm thấy cốt truyện này khó giải quyết thật sự. Nếu là chính mình không tới, tình thế nói không chừng sẽ hảo chút, tác giả có lời muốn nói. Đàm đường, xông lên đi, người áp trục, biểu hiện thời điểm tới. Hết chương.